Tình nhân của tổng tài. Chương 258, phải cực lớn. Góc truyện audio.com. Nghe Chu Linh Linh nói, những người hát ca không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì mà đấu cái gì mà rời khỏi? Cô ta nghĩ mình là cái gì mà dám đem boss của họ ra nói kiểu đó? Hứa Doãn Hạ nhìn Chu Linh Linh môi khẽ câu lên, vỗ nhẹ lên ngực người đàn ông đang nén kích động ôm chặt cô. Bị vỗ, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, mắt khẽ nheo lại, đầu lại khẽ lắc, còn Hứa Doãn Hạ lại cười một cái gật đầu. Hai người đang dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau. Phải hiểu nhau lắm, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ mới có thể trao đổi qua ánh mắt như vậy. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng đặt Hứa Doãn Hạ xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm Chu Linh Linh, giọng lạnh lùng nói, cô có quyền gì mà đòi đấu hay không đấu? Dừng một chút lại nói, cho dù tôi có không quen biết với Hạ Hạ thì cô cũng không có cửa. Hoắc Tư Danh chưa bao giờ nhường nhịn ai, kể cả con gái, trừ Hứa Doãn Hạ ra thì dường như ai cũng đều bị Hoắc Tư Danh nói một cách vô tâm vô phế, kiểu như họ không đụng anh cũng không đụng họ. Còn cái kiểu như Chu Linh Linh này, nếu không phải sợ dọa Hứa Doãn Hạ, anh đã đá cô ta rồi. Em, giọng nói không kiềm được mà run rẩy sợ hãi. Không phải Danh ca ca không nhớ cô, mà là vì chán ghét cô, nên mới như vậy sao? Chu Linh Linh lắc đầu nói, cho dù anh không chọn em đi chăng nữa, thì con tiện nhân đó cũng không xứng với anh. Dừng một chút, Chu Linh Linh hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Hứa Doãn Hạ nói. Suy nghĩ đủ chưa? Cô nên quyết định rồi đó. Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên khóe môi, cười cười lại khẽ nói. Được, tôi đấu với cô, nhưng, chỉ đấu như vậy thì làm sao mà thú vị? Phải cược lớn, mới vui. Chu Linh Linh nhìn Hứa Doãn Hạ trong lòng thầm nói. Ngu còn tỏ vẻ chính mình thông minh. Thật nực cười mà, để xem cô còn cười hay đắc ý được bao lâu. Chỉ cần để Danh ca ca nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này của cô ta, Danh ca ca nhất định sẽ nhìn nhận cô thôi. Nghĩ một lúc lâu, Chu Linh Linh nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ nói. Được, cô muốn cực gì, tôi chiều cô. Môi Hứa Doãn Hạ lại câu càng thêm sâu. Hoắc Tư Danh chỉ nhìn Hứa Doãn Hạ cái gì cũng không nói. Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm nói. Nếu tôi thua, môi cô khẽ câu lên nói. Không những tôi sẽ rời xa Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh vừa nghe thấy hai từ rời xa, mày khẽ nhíu chặt, không màn những người xung quanh, mà nhanh chóng ôm chặt lấy cô vào lòng. Hứa Doãn Hạ khẽ vỗ nhẹ lên ngực Hoắc Tư Danh, lại nói tiếp, Doãn Tư sẽ là của cô. Nghe đến Doãn Tư, hai mắt Chu Linh Linh sáng rực. Doãn Tư, cùng với Doãn Hạ là một đi, thì ra con tiện nhân này vậy mà là chủ cửa hàng lớn như vậy. Vì Doãn Hạ và Doãn Tư từng được báo nước ngoài đăng tải nên nếu ai mê thời trang sẽ không bỏ qua Doãn Tư và Doãn Hạ đâu. Nên là Chu Linh Linh biết cũng không có gì thắc mắc. Chu Linh Linh môi khẽ câu lên nói, nếu đã đặt cược, cô cũng không nên keo như vậy chứ Hứa Tổng, cô phải đặt luôn Doãn Hạ chứ. Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên nói, để xem cô cược có gì để tôi cược tài sản chính mình đã chứ. Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi đây sẽ cược hết tài sản mà tôi đang đứng tên. Dừng một chút lại nói. Đủ chưa? Hứa Doãn Hạ nhìn về phía Hoắc Tư Danh hỏi. Rất nhiều sao anh? Hoắc Tư Danh gật đầu một cái. Hứa Doãn Hạ nhìn Chu Linh Linh nói. Thành giao, rốt cuộc, ai sẽ giành được một mớ của hời từ trên trời rơi xuống đây? Đoán xem nào các tình yêu u. Ba chương. Ngày mai là thứ năm rồi á, mấy tình yêu có tận 3 ngày bỏ phiếu đó, nhanh lấy phiếu mỗi ngày có được ủng hộ bu nha. Liên kết mã 389.154 của bu để nhận 10 khóa free nha. Từ giờ tới chủ nhật đủ 50.000 phiếu, bu sẽ bão 15 chương nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, c cách chương.